trên dưới sư môn đều không đúng. Chương 17, thành giao. Góc truyện audio.com. Chiếc đuôi rắn của con dao khổng lồ đang không ngừng ngoe ngoài. Dùng tư thái bảo hộ tuyệt đối che chắn cho Bùi Vân Thư ở sau lưng. Cái đầu phủ đầy vải hướng thẳng về phía Châu Ngô, miệng mở to như chậu máu gào thét thị uy, trong tiếng gào mang theo khí thế và sức mạnh uy hiếp vạn vật. Trong mắt đỏ tươi như máu dùng ánh mắt như đang nhìn vật chết chăm chăm vào Châu Ngô. Bản năng sinh tồn từ trong xương khiến cho Châu Ngô lập tức lùi sang nơi khác. Nhưng vừa lui lại, Châu Ngô đã hối hận ngay. Con dao trước mắt hắn còn đang lột da là chuyện không thể hoài nghi. Lớp da mới chỉ lột được một nửa nằm vắt vẻo giữa thân. Hai cục u trên đỉnh đầu vẫn còn vương máu. Dù đôi huyết mâu có hung mãnh cỡ nào, cũng không thể che giấu được sự suy yếu của nó. Chỉ nói rắn lột da thôi. Đã phải chịu qua bao nỗi đau đớn thống khổ. Huống chi đây còn là một con dao thay da để hóa rồng. Mỗi một lần lột chỉ có thể càng thống khổ hơn gấp trăm lần. Tại sao trên đời này ít dao long như vậy? Chẳng qua là vì bọn chúng không thể chịu đựng nổi nỗi đau thay da. Thường là nửa đường đã mất mạng. Nếu con dao này không có vướng bận, thì Châu Ngô sẽ không biết tự lượng sức mình đến mức xông lên dây vào. Nhưng lúc này, thiên thời địa lợi nhân hòa. Hà cớ gì hắn phải chạy, con xúc sinh này còn có thể mơ ước mỹ nhân, khắp người nó lại toàn là thiên tài địa bảo. Nếu giết được nó, chỗ tốt sợ là còn nhiều hơn toàn bộ bí cảnh này. Huống chi Bùi Vân Thư tin tưởng vào nó như thế, mà hắn giết được con xúc sinh này, chẳng phải y sẽ khóc lóc cầu xin hắn sao? Châu Ngô nghĩ đến đây, cong môi thành một vệt cười gàn. Chân nghiền nghiền, một sức mạnh xé gió lao thẳng về phía cự dao. Dao long nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của nó vang vọng đất trời. Hắn xoay người bảo vệ Bùi Vân Thư. Đòn đánh rơi hết vào nửa thân trên vừa mới thay ra. Bùi Vân Thư ngửa đầu, đối diện với đôi mắt đỏ tươi của hắn. Đầu dao đầy vảy ngay trước mắt. Mỗi một cái vảy đều dính đầy bùn cát và cho bụi. Hai cục u trên đỉnh đầu trúc phưu hình như lớn hơn một chút. Có lẽ là thật sự đang rất đau. Trên đó dính đầy đá vụn. Rất nhiều dòng máu chảy men theo lớp vảy của hắn lướt xuống. Lướt qua đôi huyết mâu đang chăm chú nhìn vào y của trúc phưu. Bùi Vân Thư chỉ cảm thấy chóp mũi cay xót. Lưỡi rắn đỏ tươi liếm lên mặt y, dao thấp giọng kêu một tiếng. Đến khi liếm đi hết nước mắt trên mặt Bùi Vân Thư. Ánh mắt trúc phưu lạnh lẽo, quay người đánh về phía Châu Ngô, thân dao nhanh như lôi điện, hàm răng sắc nhọn cắn vào cơ thể Châu Ngô, phát cắn mạnh đến mức cắn đứt cả một mảng da thịt. Máu tuôn không ngừng, đàn hồ ly lúc nãy rời đi đột nhiên quay trở lại. Tất cả bọn chúng nhào chạy đến chỗ Châu Ngô, Phật pháp của Châu Ngô vô dụng với chúng, tranh thủ được một thoáng chốc để ngẩng đầu lên. Hắn nhanh chóng phát hiện ra Bùi Vân Thư đang ngồi trên người con dao kia. Dao mang y nhảy lên trời, bay xuyên qua màn xương dày đặc đi thật xa. Bùi Vân Thư vẫn là một thân nội y trắng tinh với làn tóc rối bời. Không ai thoát được lớp xương này, nhưng dao long lại có thể. Đám hồ ly này không sợ hắn, lại nhưng sợ con dao đó. Châu Ngô lấy đan dược trong túi trữ vật ra dùng. Ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình, đau đớn kịch liệt truyền đến, con dao đó gần như muốn cắt đứt tay hắn. Bùi Vân Thư, hắn nhìn một người một rắn đang từ từ đi xa, ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ lột ra con xúc sinh đó, rồi ngắm thật kỹ phong thái trên giường của ngươi. Trúc Phưu mang theo Bùi Vân Thư bay vào trong núi, gió lạnh lướt qua bên người. Màn xương dày đặc dần dần loãng đi, Bùi Vân Thư lại hoàn toàn không quan tâm thay đổi xung quanh mình. Trái tim đặt hết lên trên lớp vải dưới tay mình, rắn là loài máu lạnh, đầu ngón tay trúc phưu trước giờ vẫn luôn là lạnh lẽo. Nhưng bây giờ dưới tay y, vải của trúc phưu lại mang cảm giác ấm nóng. Đôi rắn đong đưa một cách cứng ngắc, cơ thể trúc phưu căng thẳng, nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Khác thường như vậy không thể không khiến người khác chú ý, trúc phưu Bùi Vân Thư dùng tay hạ nhiệt cho hắn. nhưng vẫn không đủ, y lại nằm xuống người Trúc Phưu, dùng khuôn mặt bị gió thổi đến lạnh ngắt kề sát lên vải Trúc Phưu. Chỉ là mặt của y vừa mới dán lên vải trên người hắn. Dao dưới thân lại run lên một cái, biến trở về sợi dây cột tóc màu trắng. Dây cột tóc vây quanh người Bùi Vân Thư, từ ống tay áo y chui vào trong nội y, Bùi Vân Thư rơi từ trên không xuống. Bị tóc che mát, cảm giác khi rơi xuống truyền từ tứ chi đến ngũ tạng. Cả bầu trời rộng lớn như vậy, dường như chỉ cách Bùi Vân Thư một tấm vải mỏng manh. Y giang hai tay, chỉ tiếc cái mạng này, tu hành nhiều năm như vậy, lúc này lại không có năng lực tự cứu mình, muốn nắm lấy, nhưng không nắm được gì cả, chỉ đơn giản là một khoảng không như vậy, đã có thể làm y triệt để mất mạng. Bất chợt, từ giữa triền núi có một con dao đen kịt bay lên. Trên người nó vẫn còn lớp da mới lột được nửa, vọt đến Bùi Vân Thư. Đưa lưng vững vàng đón lấy y, rồi chuyển mình bay xuống sườn núi. Gió lạnh quét đến từng cơn rét buốt, dưới vách núi là một hàn đàm, đầm nước lạnh, sâu không thấy đáy. Trúc Phưu mang Bùi Vân Thư bay vào hang núi rồi lập tức thả lên bờ. Phần mình thì vội vàng đâm vào hàn đàm, trong hang núi phảng phất mùi máu tươi. Bùi Vân Thư đỡ vách núi đứng lên, đầu ngón tay trắng bệch, từng bước đi ra ngoài. Trong mắt y đầy hoảng loạn, đến cả ngoại sam đang cầm trong tay cũng không kịp mặc vào. Vẫn một thân nội y nhuộm đầy bụi bẩn, đi ra ngoài, đến chỗ hàn đàm, Trúc Phưu đã cứu y nhiều như vậy rồi, ân tình không thể báo lại, làm sao có thể không vội vã đây. Từng luồng gió rét thổi từ dưới triền núi thổi lên, càng đến gần hàn đàm, cảm giác lạnh buốt càng mãnh liệt, Bùi Vân Thư đi từng bước một. Chưa kịp nhìn thấy đầm nước, đã trông thấy nước trong đầm không ngừng dâng trào. Một cái đuôi rắn vỗ liên hồi lên mặt nước, nham thạch trên bờ bị đánh nát, nước văng tung tóe, đất rung núi chuyển, cảnh tượng thật sự rất đáng sợ. Bùi Vân Thư nhìn cái đuôi rắn gần như có thể nuốt trọn cả thân mình. Mím mím đôi môi tái nhợt, tiến lên phía trước một bước, bước chân vào trong hàn đàm. Trúc Phưu, đi lấy túi chữ vật ra. Trong túi chữ vật của ta có rất nhiều đan dược, ngươi dùng linh lực mở ra, giúp ích cho ngươi. Giao Long vẫn còn đang lăn lộn kịch liệt trong nước, dường như không nghe được lời y nói. Một lúc sau, từng vùng máu loang ra nhuộm đỏ mặt nước càng lúc càng dao động mạnh hơn. Trong lòng Bùi Vân Thư nhảy một cái, đoạn nhai vạn trượng, dưới ngọn núi chỉ có mỗi y và Trúc Phưu, dao lột ra có hung hiểm đến cỡ nào. Ngôn từ ngắn gọn trong sách không thể so được một phần vạn với cảnh mắt thấy. Mà Trúc Phưu trong lúc đang gắng gượng chịu đựng như vậy, dưới nỗi đau đớn thống khổ, thậm chí còn chạy đi cứu y, trong túi chữ vật của y có rất nhiều linh đan mà Vân Thành đưa cho lúc chia nhau đi. Còn có một vài loại linh thực quý giá, có thể sẽ trợ giúp được chút gì đó cho Trúc Phưu. Nhưng linh lực trong cơ thể y không thể vận dụng. Mà Trúc Phưu hiện tại cũng lành ít dữ nhiều. Bùi Vân Thư nhìn hàn đàm trước mắt, y khẽ cắn môi, nhắm mắt hít sâu một hơi, lặn người vào trong hàn đàm, ý lạnh thấu xương kéo tới. Hàn đàm cực sâu, tối tăm một mảnh, Bùi Vân Thư xuống nước, lập tức nhìn thấy một đôi đồng tử đứng thẳng đang rực lên ánh sáng màu đỏ tươi. Đầu hắn, dao đang không ngừng đâm đầu vào nham thạch dưới nước, không chút do dự va vào thật mạnh. Khiến cho lớp vải cứng của Trúc Phưu xuất hiện vô số vết thương. Trúc Phưu mất đi thần trí chỉ biết duy trì một động tác đâm đầu vào đá. Hai cục u mọc trên đầu hắn cũng bị đập ra máu. Bùi Vân Thư chỉ nhìn thôi, đã thấy đau đớn đến tận xương tủy. Nỗi sợ rắn giờ đây đã hoàn toàn hóa vào hư không? Cảnh tượng lúc này rõ ràng chỉ khiến người sợ rắn càng sợ hơn. Nhưng y lại như không cảm giác được gì, không chút sợ sệt bơi tới bên đầu Trúc Phưu, cầm túi chữ vật giơ lên trước mắt hắn, lo lắng ra hiệu cho hắn mở ra. Bạn đang, mã y tã lập phương xê ẩn cả a y lê là ân mã a may trong nê độ a sắp xê. Nà y tuế tê trà ân khả xê nà o trăng trong nê độ a sắp xê. Hạ ân mã y cao trá tê là y. Ea y má tê nhê độ bia tê nã lập phương y, kháng trà p nhà n trà m và o trà c v a i độ u. Trà c v a i độ u nã lập phương ân nã y mã hã cả y mia ân là n nhê độ trà u mã u ra. Hai cả y răng nanh nhà n hóa t nhê độ e ân uy hi a p bà o y cả t ngay. Bà y và n thê độ là y t độ a sắc ân là hà n kháng hi a u a 1 phần 2 mà n s. B i e a n gà n he n mà t chả t. Cả m tả y chả, và t ra e thả ân vá, phạ hà n. Cá cộng trừ giao bà, eo e a n giả n và t e a n má t ai lã 1 phần 2 chả. Hà n chả, bằng t nhà o e a n bà y và n thê độ. Răng nhà n tia n tà y, là m bà y và n thê độ xá, bằng e a n nhà m chả t hai má t là y. Giả bình phương ân nê độ a sắc c gá, bằng n là n má t cả y. Nhê độ ân eo ea n trong t độ a sắc ân t độ a sắc bằng ân là y kháng giả ân ea n. Hạ ân mi giả y cả a bà y và n thê độ run là n. Má, má t ra. Trả c v a i độ u ea bằng quay ea u. Ea m ea u và o má t trá, khả c. Và trả m mã bằng n s lia t là m gá, bằng n là n tà ân con xã lập phương ân. Và t thê độ a y ân trả n e a u trả c v a i độ u cả ân là c cả ân là n he n. Mã u t độ a y y nhòa m và ân nê độ a sắc c xung quanh thả n s mã t mã u e a, xả m. Trong lã bình phương ân bà y và n thê độ gá p là n. Ca bản quyền ân b y theo qua, kháng khả xa p kháng cả bình phương n, là n nã y y e a n s buãng tay e a n s k e độ a sắc bảng c mà t là n. 1. B y vá, phá chê độ a sắc c, ám là y e a u giao, và y trong hạ n e a m và n cả bình phương n giá t nã lập phương ân. Bà y và n thê độ giả ân cá tay vã má tê cá, giả tê là n nghe độ a sắc y trả c v a y độ u. Trong tay cá m là y tạ y trả, vã tê. Thá, giả ân thá trả tê phả y e a, hà n má, ra cho bà ân e độ a sắc bảng c. Cá nghe độ a sắc y trả c v a y độ u dùn là n má tê cả y. O a y giả n cả ân là c mà n s he n na a. Hà n giả bảng y loa n d độ a sắc y e a y nê độ a sắc c. Bà y và n thê độ là y cả m thả y cả ân ngã y cả ân khả lập phương thá. Nguy n lai khi tu sa bản quyền kháng cả bình phương n linh lá cộng trừ c. Và a kháng thá, bay là n trà y cao. Ca bản quyền ân kháng thá, xòa ân bia n xã u. Kháng cả lập phương gã khả c và y và m nhà n tà m thê độ a sắc ân. Y ám trà m là y là p và y chê n mà n cá cộng trừ c nã lập phương ân cá a trả c v a y độ u. Hai má t giả n trá, nã n và thà n. Tà y trá, và t trong tay. Ca bản quyền ân bá t e a u nà ân nhê độ ngã n k n. E a n khi xa p ngã t thà, e a n bá t thà, n s thà e a u giả n xoay sang y. L a y độ a sắc y giả n e a t độ a y y chen và o trong mã y. Qua n là y e a u lê độ a sắc y bạ y và n thê độ. Ea, khả cho y, bà y và n thê độ nhà m má t là y. Ra e độ a y ân má y. Hai tay vã bình phương ân ám là y ea u giao. Hạ t là y lê độ a sắc y giao. Tham lam ea bình phương y kháng khả. L a y độ a sắc y giả n giả y qua n mà y vã bình phương ân là n lê độ a sắc y bà y và n thê độ. Là n e a n nê y cả ân xa u he n. Là c bà y và n thê độ là n na a ta n s là y. ea bảng na em ba n ba ha n ea em kháng bia te ea bảng qua bao là u phá cha n cha ea bảng sa em ta y cha ân tay xoa ân ea te ea bản quyền ân giá y thả y ngay cha cva y độ u na a nghe độ a sắc y na a giá n e ăn na em sa p ba n ha n ea em na a nghe độ a sắc y cha n ca a cha cva y độ u na em nhọa y cha n bá mà y đã lập phương c giả y phá là n lê độ ân oa y giả n thá trong nê độ a sắc c chẳng nhê độ e á bảng kháng cả bình phương n mà t chả t sinh khả na o xa e độ a y ân mã bao phá trong nhà y má t bạ y và n t độ nhà n thả y chả c v a y độ u cả n nhê độ cho lã hà n e á bảng e a n s chá hã hà p may lã á trong má t khá c tia p theo y chẳng thả y ngã lập phương n tay chả c v a y độ u hay y có lá y bạ y và n t độ cả n thả n ai tà y bạ n cả n s chả c v a y độ u quá lập phương xòa ân e a t phà y nhà mà y đã lập phương c tà n loa n cả a hà n e a ân tà c cả a y nhà nhà ân chả m giã bảng y chả lo là m e au chả c v a y độ u chá cho tán lập phương c ẩn vã bản quyền n h t ra sau vai thả hệ y thả cả a y hệ y nghe độ ân là y hai ca c u chả n e a u chả c v a y độ u e a bảng má c thả n s xà ân thả ân mã ngà n chá và a nhà n thả y ta e a y là bình phương ân e a bằng na y là n mà t lu a ân ca m giã c mà n thả n phá c hà n phá t thê độ a y ân chê độ a sắc c e a lập phương e a bằng là n s là n na u nhê độ nã lập phương y chả c v a y độ u ca a ban nã bằng y và n cả bình phương n là na a giả n na a giao và y hà n ca a thà y khá c nạ y e a bảng thà n s má t con dao long chả n tránh cả lập phương e độ a sắc bảng c xá bản quyền c mà n s phá t độ a sắc bảng ân lạ bá chả n ca a và n thả bà y và n t độ hà y thà n kháng tá cộng trừ chả e độ a sắc bảng c mà m k e độ a sắc y tá cộng trừ nhà n theo vá phả o a y cả a chả c v a y độ u pia u cá lập phương kháng bia t mã lập phương ân cả a giao long chẳng nhê độ thá nã o nhê độ ân nhà n và o trong nê độ a sắc c thả thả y chả n o a y cả a chả c v a y độ u và n cả bình phương n ra chê độ a là t há t hóa n tòa n ra giao mà u en cả bình phương n rãnh trả n o a y và n ra e a bảng là t ra e ăn bà ân bà n s trả y na y trong e a m trả nhà n thọ ân qua cả n nhê độ kháng thá và n bia t e a u là o a y ra n e a u là ra e a bảng là t a trả c v a y độ u ở bà y và n t độ nhà n chem chả và o là p ra chả n o a y hà n e a y chả c v a y độ u mà t cả y a chả c v a y độ u e a ân ngá nà a nghe độ a y và n chê độ a là t ra xong chả cả bình phương n cả bản quyền m mà t chả t nà a thả y chả c v a y độ u ở chả c v a y độ u hòa n tòa n kháng nhã c nhát mà u xá c cả a nhà u và chả n má t hà n cả ân e a m he n hà n chá là im là ân ngá xung quanh e a bảng kháng thá nghe e độ a sắc bảng c bá t cá lập phương má t m thanh nã o do thả phá t ra bà y và n t độ thá má tạ y chá phá t nhê độ âm và n kháng tá, mà e độ a sắc bảng c. Y là y na m tay trả c v a y độ u mây độ a sắc bảng n hà n má, ra. Nhê độ âm mã trả c v a y độ u chê độ a thanh tá, n s k bản quyền âm kháng tá, và n giá âm linh lá cộng trừ c e độ a sắc bảng c. Và trả c v a y độ u. Chả CVAE độ U ở gã bản quyền và O là tai hà N gà I hà N tà âng tia âng. Bả I và N thê độ cả U mã bảng I mã hà N kháng tà NS. Nhê độ âng kháng BAT chê độ A là T ra song mã cá, bản quyền là âng giả A trà âng nhê độ và I là tà T hay xà U. Cu a y ca ân trong lã c gã p thá, bản quyền gã ca bản quyền âm phá y thá. Y na m ma bản quyền y chả c v a y độ u. Bá t cán mi a ân hà n. 1. Bu áng tay e a n s k e độ a sắc bảng c ma t là n. Nguy n và y 3 phần 4 y a y. Hà n s ná ti a ân chung. Mang á 1 phần 2 li a u la bản quyền n s. Lia u mà ưng bá tê trà p là m mà tê via, c gà e á lập phương bá tê trà p hà u khóa. Chê độ a tà m e độ a sắc bảng c tà n s ná tia ưng via tê ná o e a thay. Cách chương.